Chương 496, tàn nhẫn sự thực. Chương 496, tàn nhẫn sự thực đang nhẹ nhàng lắc lắc chốt cửa, đẩy cửa ra sau đó, một cái rộng lớn không gian liền xuất hiện tại trường tường trước mặt. Đây là một cái diện tích chừng trên 100 mét vuông căn phòng lớn, vách tường bên trong trên để các loại danh họa, chu vi để đồ đạc, cũng là một ít sang trọng đồ đạc, tỉ như đồ cổ bình hoa, còn có chung thế giới toàn thân áo giáp các loại đồ đạc. Mà ở trường tường ảnh phân thân, phía sau không phải đồng phục giải thích cùng sật xỉ chính diện trước, kia rộng lớn chủ tịch hội đồng quản trị phía sau bàn thả lỏng mềm trên ghế, lại là đang ngồi nhuộm cứng rắn mái tóc màu xanh lục, người mặc bạch sắc tây phục, lộ ra đạm nhiên khuôn mặt Ozolus. Ừ, xem ánh mắt của ngươi, cũng đã nhận thấy được mục đích của ta. Luyện kim thuật sư dùng lạnh nhạt khẩu khí hướng về phía sật xỉ nói đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn ngăn cản ta ngươi phủ văn ma pháp? Không phải cũng là vì cứu vớt sách cấm mục lục mà tồn tại sao không có thố, so với việc không có bị qua mất đi Indis trường tưởng mà nói. Sật xì không thể nghi ngờ là từng trải được càng nhiều, mà chính là trải qua cùng ổ rổ lật giống nhau từng trải. Hắn chỉ có ở đoán được ổ rổ lật ma pháp đúng hoàng kim đại diễn thuật sau đó, mơ hồ đoán được ổ rổ lật mục đích rốt cuộc là thập 137 sao. Lại liên tưởng đống chốc bị nhốt, ở cái này bên trong vạm phải sát thủ. Còn có sẽ bị vạm sát thủ tới đồ đạc đại biểu dụng tâm nghĩa, còn có Indis trước đây kia bởi vì giáo hội biên ra ký ức dung lượng mượn cớ, một năm cần cổ dọa ngoại trừ một lần trí nhớ thuyết pháp hết thẻ câu đố, cũng đã là giải khai. Nhất nhất đó chính là cứu vớt một năm cần cổ dọa ngoại trừ một lần trí nhớ Indis rất đơn giản. Bởi vì phương pháp của ngươi tuyệt đối cứu không được đứa bé kia. Thật giống như mắt mở trừng trừng nhìn ngươi ở trên người nàng. Chấp hành đỉnh đầu tuyệt đối với sẽ thất bại giải phẫu. Hai từ này cũng không có không bao nhiêu tiền đến nước này. Sơ xì cặp kia hỏa hồng con ngươi nhìn thẳng đối diện Huyên Nốt, mang theo một tia dễu cợt nói rằng. Bất quá, nghe sơ xì thoại ngữ, ô dô lật trên mặt của cũng là cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Không phải, lý do của ngươi chỉ là đố kỵ. Cái này đúng có thể lý giải. Mặc dù quá khứ chúng ta là đồng dạng bởi vì mộng tưởng tan biến mà cảm thấy tuyệt vọng đồng chí nhưng bây giờ ngươi lại bị ta vượt qua, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy cảm giác khó chịu. Ta không cho là cái này rất nực cười, ta chấp nhất bên ngoài A-Z-Z thật cũng là đồng dạng cảm tình. Ozolus phản bác, dùng không chút nào mang châm chọc giọng nói ra những lời này bất quá, hắn sắc mặt lại vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Đi qua sách cấm mục lục bởi vì trong đầu mị báo số lượng quá mức khổng lồ, cách mỗi một năm nhất định phải cổ dọa ngoại trừ tất cả ký ức. Đây là đã định trước việc, đúng loài người thân thể không còn cách nào phản kháng số mệnh. Ô dỗ lật nghiêm túc nói rằng thế nhưng mặt khác, chỉ cần lợi dụng người loại trở ra lực lượng là có thể giải quyết cái này gian đề. Đạt được cái kết luận này sau đó, ta ngược lại cảm thấy bất khả tư nghị. Vì sao đi qua từ xưa tới nay chưa từng có ai đề nghị chúng ta có thể lợi dụng vám ái lực lượng nói đến đây, ố rô lật trên mặt của rốt cục lộ ra nụ cười tới. Bất quá, hắn thoại ngữ lại là đồng thời để sật si cùng trương tường như mày. Vàng ủng có vô hạn sinh mệnh. Bọn họ đem vô hạn ký ức, chứa đựng ở cùng nhân loại giống nhau trong đầu. Thế nhưng, cho tới bây giờ không có nghe qua có người nào vám ái bởi vì trong đầu tình báo nhiều lắm mà đem đầu xanh phá. Luyện kim thuật sư tiếp tục mang theo nụ cười nói rằng sự thực trên. Vàng thực sự sở hữu cái loại này pháp thuật. Mặc kệ chứa đựng bao nhiêu ký ức, cũng sẽ không cho nên mất đi mình ý chí pháp thuật. Hừ, thì ra là thế. Cho nên ngươi nghĩ cùng vàng phải giao tiếp, mời bọn họ đem phương pháp kia nói cho ngươi biết sật xỉ hừ lạnh một tiếng, điểm lắc mép điếu thuốc lá nói rằng vì lý do cẩn thận, ta gian ngươi một cái gian đề. Nếu như phương pháp này không thể dùng ở nhân loại trên người, ngươi lại dự định như thế nào sật xỉ hai mắt hơi nheo lại. Nhìn chằm chằm Ozolus hai mắt. Đó còn cần phải nói nếu như loài người thân thể làm không được từng cái vậy hãy để cho sách cấm nhan nở tìm không phải lại ủng có loài người thân thể. Ozolus trả lời ngay cả một giây đồng hồ do dự cũng không có. Để cho nàng bị vảm cắn sao ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi loại ý nghĩ này, đến cùng sẽ cho Indis mang đến bao nhiêu thương tổn. Sơ si phẫn nộ nói. Sai lầm. Loại ý nghĩ này mới thật sự là giả nhân giả nghĩa. Hai từ này từng tại cuối cùng phút chốc nói cho ta biết, nàng tuyệt đối không muốn quên nhớ ta. Coi như muốn trái với giáo điều, coi như sẽ hy sinh sinh mệnh, nàng cũng không phải hy vọng quên trong lòng những thứ này từng tí hồi ức. Nàng dùng ngay cả một đầu ngón tay đều đã không cách nào di động thân thể, thậm chí không có nhận thấy được nước mắt trên mặt một dãy mỉm cười nói với ta những lời này. Ô dô lơ s. Ít sát hơi cắn chặt hàm răng, có chút phẫn nộ mà phản bác. Coi như đúng như vậy, ngươi bây giờ cách làm không phải cùng dạng ở thương tổn lấy nàng. Sơ si thần tình có chút kích động phản bác. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là sắp trùy liễu. Sơ si, không muốn cùng đối phương nhiều lời. Tuy là ta hiểu đối phương loại ý nghĩ này. Bất quá, chúng ta hiện tại có thể là địch nhân tới lấy. Nhất là tại hắn biết chân tướng của sự thật sau đó, khả năng còn sẽ làm ra xúc phạm tới ý nết sự tình tới. Trương Tường nâng lên đầu, thờ ơ vô tình nhìn đối phương. Nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường đã là rốt cuộc xác nhận đối phương đã là hoàn toàn ở cố chấp trên đường đi được qua xa, ở thời gian ngắn gian bên trong đã là không có bất kỳ quay đầu khả năng. Cái gì chân tướng ổ rồ lật re lộ ra biểu tình nghi hoặc, ngưng mắt nhìn Trương Tường cùng sật si. Index đã là không cần ngươi đi cứu vớt. Bởi vì, nàng ở một tuần trước, cũng đã là bị chúng ta cứu vớt. Nàng, không cần lại tiếp nhận một năm cần tẩy trừ một lần trí nhớ đau khổ. Trương Tường tàn nhẫn đem sự thực nói ra. Cái gì không có khả năng làm sao có thể có bất luận một loại nào phương pháp có thể cứu vớt sách cấm mục lục hơn nữa còn là duy trì loài người thân thể ổ rộ lật có chút điên cuồng mà nhìn chằm chằm Trương Tường. Tựa hồ là phải chờ Trương Tường đáp lại chính hắn là nói dối. Bất quá, vào lúc này, Sơ Sĩ cũng là lên tiếng. Về điểm này, bởi cái này quan hệ đến tất yếu chi ác giáo hội không phải, quan hệ đến nước Anh sạch giáo toàn thân danh dự. Cho nên không thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, hắn nói là sự thật. Sơ si hộ kiên coi là nói. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.